Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, ngũ chỉ trấn càn khôn. Để cho ta tới đi. Vương thần buông xuống Mục Tĩnh Hàm, một bước phóng ra, ngăn tại nàng trước người. Mục Tĩnh Hàm gật gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua thiếu niên thon dài bóng lưng, trong lòng không khỏi cảm khái. Cái này nguyên bản nàng hết lần này đến lần khác che chở thiếu niên, lúc này đã lấy cực nhanh tốc độ quật khởi, chính là đối đầu nửa bước vương giả, hắn cũng không sợ, không chịu nổi một kích sâu kiến. Lúc này nơi đây, chính là các ngươi táng thân chỗ. Thanh niên mặc áo đen đứng lơ lửng trên không, mũi đao chỉ vào vương thần, khinh thường mở miệng, giết. Vương thần không muốn nhiều lời, một bước phóng ra. Đi vào đối phương phụ cận, một nửa gạch hóa thành cánh cửa lớn nhỏ, ngang nhiên nện xuống, Mục Tĩnh Hàm lại nhiều lần che chở hắn. Hắn mặc dù mặt ngoài không có biểu đạt ra đến, nhưng là nội tâm đối Mục Tĩnh Hàm hay là vô cùng cảm kích. Giờ phút này thanh niên mặc áo đen đưa nàng kích thương, lập tức khơi dậy vương thần sát ý. Không biết mùi vị, thanh niên mặc áo đen lộ ra mỉm cười, lùi lại một bước. Trường đao hoành vung mà ra, cùng một nửa gạch ngạnh bính, đang, song phương đụng nhau cực kỳ hung mãnh, năng lượng ba động bốn phía, không gian đều trở nên vặn vẹo, đăng đăng đăng, hai người vừa chạm liền tách ra, riêng phần mình lui nhanh vài chục bước, lực lượng thật mạnh, tiểu tử này quả nhiên là cái quái vật, thanh niên mặc áo đen sắc mặt trầm xuống, ngừng lại lui nhanh bộ pháp, ở trong lòng thầm nghĩ. Quyền bào, vương thần hét lớn một tiếng, lập tức oanh ra một quyền, một cái to bằng vại nước nắm đấm màu tím oanh ra, đánh tới hướng thanh niên mặc áo đen, hung mãnh thần quyền, mang ra vô biên uy thế, chấn động thiên khung, mở, thanh niên mặc áo đen không dám khinh thường, hai tay ổ đao, bổ ra phách tuyệt một đao, đem tử sắc cự quyền đánh cho vỡ nát, oanh, mặc dù chặn một kích này. Hắn vẫn là tao ngộ sự đả kích không nhỏ, ổn định không ở thân thể, cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Chết, vương thần khẽ quát một tiếng, dưới chân khẽ động, đuổi kịp đối phương, hai tay của hắn tóm chặt lấy một nửa gạch, vô tận nhục thân thần năng rót vào hai tay, ngàn tượng chi lực đồng thời tuôn ra. Đối thanh niên mặc áo đen chán dùng sức vỗ xuống, toàn lực một kích, cường đại đến bạo tạc, công kích chưa đến. Nó mang ra kình phong, liền thổi đến thanh niên mặc áo đen tóc tai rối bời, quần áo kêu phần phật, thanh niên mặc áo đen sắc mặt phát lạnh, trường đao trong tay bạo đâm thiên vũ, cùng một nửa gạch tiến hành tiếp xúc, đang, thanh thúy binh khí đụng nhau thanh âm vang vọng chân trời. Thanh niên mặc áo đen há mồm phun ra máu tươi, hạ xuống thân thể càng nhanh, mãi cho đến tiếp cận đại địa thời điểm. Hắn đều chưa kịp phản ứng. Phốc thử, thanh niên mặc áo đen cả người bị đánh tiến dưới mặt đất. Không thấy thân ảnh, thật là lợi hại. Mục Tĩnh Hàm miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng bị vương thần cuồng bạo công kích kinh trụ. Nàng tại thanh niên mặc áo đen thủ hạ đi bất quá hai chiêu. Biết rõ đối thủ cường đại. Không nghĩ tới vương thần nhẹ nhàng như vậy liền có thể đè ép thanh niên mặc áo đen đánh. Vương thần rơi xuống mặt đất. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên mặc áo đen đập ra hố to. Hắn biết đối phương không có chết. Nửa bước vương giả, cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể giết chết. Đại địa nổ tung, cả người cao gần ba trượng hoàng kim cự nhân từ dưới đất vọt ra. Vững vàng rơi trên mặt đất, người của Liễu gia, vương thần thấy thế, lập tức nhận ra thanh niên mặc áo đen lai lịch. Chính là Liễu Nguyên gió chỗ gia tộc kia đệ tử. Tiểu tử, có chút năng lực, không gì hơn cái này. Hoàng kim cự nhân mở ra khoát miệng, thanh âm như sấm, ở trong núi quanh quần, chấn động đến trong núi cây cối tốc tốc phát run. Nửa bước vương cảnh giới huyết mạch võ giả. Vương thần chỉ sợ không phải đối thủ. Mục Tĩnh Hàm vẻ mặt nghiêm túc, nửa bước vương giả công kích, vốn là cường đại đến cực hạn, lại thêm hoàng kim huyết mạch nhục thân tăng phúc. Biến thân về sau, lực công kích tuyệt đối sẽ tăng vọt. Thật sao? Vương thần sắc mặt cũng nặng nề một phần. Nửa bước vương giả huyết mạch võ giả, chỉ là nhục thân cường độ, liền chưa hẳn kém cùng hắn. Nạp mạng đi đi. Hoàng kim cự nhân trong tay quỷ đầu đao cũng mộ nhưng biến lớn. Cùng thân thể của hắn dài ngắn không sai biệt lắm. Hắn từng bước một đạp đến. Dưới chân đại địa từng khúc vỡ ra. Không chịu nổi trọng lượng của hắn. Bước nhanh đi đến vương thần trước mặt. Thuận thế oanh ra một đao. Chiến. Vương thần gào to một tiếng. Dáng người rong ròng cao bạo khởi. Vô tận nhục thân tinh năng phun trào. Như đại giang đại hà. Luân động một nửa gạch. Cùng đối phương trường đao tranh phong. Đang. Hùng mãnh đụng nhau, chấn động đến xa xa ngọn núi đều đang run rẩy. Công kích dư ba cuốn lên trăm ngàn nặng cắt đá sóng lớn. Vô số cự thạch tung bay, đại địa đều lọt vào cự sáng tạo. Đăng đăng đăng, vương thần hơi biến sắc mặt, liên tiếp rút lui xa mấy chục trượng. Trái lại hoàng kim cự nhân, vẻn vẹn lui ba bước, vừa mới giao thủ, liền có thể nhìn ra. Hoàng kim cự nhân thực lực muốn hơn một chút. Tiểu tử, người không phải là đối thủ của ta. Thúc thủ chịu trói đi. Hoàng kim cự nhân sắn một cái đao hoa. Mở miệng cuồng tiếu. Không được. Vương thần nguy hiểm. Nửa bước vương giả huyết mạch võ giả. Thực sự quá mạnh. Mục Tĩnh Hàm thần sắc khẩn trương. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Chiến. Vương thần mạnh mẽ thân thể khẽ động. Bắn nhanh ra như điện. Vận dụng một nửa gạch, tiếp tục đà kích đối thủ, thân thể của hắn bộc phát sáng chói tử sắc thần mang. Toàn bộ nhục thân năng lực mở ra, cùng đối phương triển khai chém giết, phanh phanh phanh, rầm rầm rầm, hai người trên đất bằng chiến đấu, giống như hai đầu tuyệt thế cự hung. Mỗi một kích đều cường đại đến cực hạn, chung quanh vô tận cây cối bị phá hủy, hai tòa khoảng cách gần sơn phong cũng bị hai người đánh nổ. Thời gian trong nháy mắt, hai người liền đấu mấy chục chiêu. Xoát, hoàng kim cự nhân trong tay to lớn quỷ đầu đao quét ngang. Sát mặt đất, chém về phía vương thần phần eo. Thân đao chưa đến, lăng lệ đao mang liền đâm đến vương thần làn da đau nhức. Quyền bào, to bằng vại nước nắm đấm màu tím lần nữa oanh ra. Nghênh tiếp đối phương quỷ đầu đao. Vương thần sau đó mang theo một nửa gạch cũng giết quá khứ. Nắm đấm màu tím không chịu nổi một kích, trực tiếp bị đối phương đao mang xoắn nát, quỷ đầu đao thế như trẻ tre, trực kích vương thần. Vương thần không sợ, thuận tay đánh ra một nửa gạch, cùng quỷ đầu đao giận dỗi. Đang, vương thần thân thể chấn động, thân thể bay tứ tung ra ngoài, trực tiếp đem xa xa một ngọn núi đánh xuyên, thật sâu bị đánh lên núi phong nội bộ, tạch tạch tạch. To lớn ngọn núi đang run rẩy. Trên vách núi đá, một đầu nằm ngang khe hở đột nhiên xuất hiện. Khe hở rất nhanh lan tràn một vòng. To lớn ngọn núi chậm rãi dâng lên. Từ sườn núi sử song mở. Lúc này mới có thể thấy rõ. Vương thần lập thân cắt ra sườn núi nội bộ. Hai tay kéo lên to lớn ngọn núi. Lên. Vương thần quát lên một tiếng lớn. Hai tay dùng sức ném một cái. To lớn ngọn núi bay lên, đối hoàng kim cự nhân đập tới. Ông trời của ta, vương thần đến cùng lớn bao nhiêu khí lực, thế mà có thể dơ lên một ngọn núi. Mục Tĩnh Hàm nhìn thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Oanh, sơn phong trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, hướng hoàng kim cự nhân chán đập tới. Hoàng kim cự nhân thân thể mặc dù khổng lồ, nhưng là tại ngọn núi to lớn trước mặt. Lộ ra không có ý nghĩa. Điêu trùng tiểu kỹ. Hoàng kim cự nhân khinh thường. Huy động trong tay quỷ đầu đao. Đánh ra một đạo lăng thiên màu đỏ đao mang. Xoẹt. To lớn ngọn núi trực tiếp bị một phân thành hai. Sau đó bị đao mang xoắn thành vô số đá vụn. Đao mang đánh tan sơn phong về sau. Công kích nhất truyền. Đối vương thần lực bổ xuống. Vương thần vuốt một cái khóe miệng dòng máu màu tím. Một chân một điểm, cả người tà phi ra ngoài, né tránh cái này một cái đao mang. Ầm ầm, hắn nguyên lai đứng thẳng một nửa ngọn núi, trực tiếp bị một đao chém nát. Núi xám tràn ngập, bốn phía khuếch tán, bao phủ cái này một mảnh địa vực. Giết, hoàng kim cự nhân dưới chân một điểm, thân thể khổng lồ bay lên, đối lần nữa thẳng hướng Vương Thần. Hai người từ dưới đất lại chiến đến bầu trời. Phốc phốc, Vương Thần liên tiếp phun ra mấy ngụm máu tím. Mặc dù hắn đã đánh ra toàn bộ chiến lực, nhưng là vẫn đấu không lại Hoàng Kim Cự Nhân. Chiến, Vương Thần giết chóc đến phát điên. Chiến ý ngút trời, hắn tại ma luyện bản thân. Đồng thời cũng chỉ tôi luyện mình dám lĩnh ngộ quyền ý. Chiến đấu qua một khắc đồng hồ, Vương Thần nhục thân cơ hồ bị xé rách. Xương cốt bên trên cũng có từng đạo nhỏ bé vết rách. Không ngừng có tử sắc thần huyết từ trên người hắn nhỏ xuống. Ma Vương, thật sự là không chịu nổi một kích. Người săn giết ta Thiếu Hoa Tông đệ tử thời điểm uy phong đi đâu rồi? Hoàng Kim Cự Nhân một đao đem Vương Thần đánh bay. Hắn từng bước một đạp không mà đến. Lạnh giọng mở lời. Phốc phốc phốc, Vương Thần lần nữa phun ra mấy ngụm máu tươi. Sau đó dùng ống tay áo vuốt một cái khóe miệng máu tươi. Nói, thật sự cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào sao? Vương Thần, đừng lại đánh. Ngươi không phải là đối thủ của hắn. Mục Tĩnh Hàm thần sắc lo lắng. Đối Vương Thần hô một câu. Nàng cảm thấy lấy Vương Thần tốc độ, Hoàng Kim Cự Nhân khẳng định đuổi không kịp. Nàng không rõ Vương Thần vì cái gì còn muốn cùng đối phương ác chiến. Hèn mọn bò sát, vùng vẫy dẫy chết mà thôi. Hoàng Kim Cự Nhân khóe miệng có chút uốn lượn, khinh thường biểu lộ càng thêm nồng đậm. Hắn ôm quỷ đầu đao, dùng ánh mắt thương hại nhìn xuống Vương Thần. Năm tương đương chỉ tương đương chấn tương đương càn tương đương khôn. Vương Thần trong mắt tinh mang lóe lên, vô tận nhục thân thần năng tràn vào cánh tay phải. Cánh tay phải run nhẹ nhẹ, so bình thường tráng kiện gấp hai còn nhiều hơn. Trên cánh tay nổi gân xanh, tinh mịn dòng máu màu tím từ trong lỗ chân lông tràn ra. Hắn năm ngón tay triển khai, đối phía trước nhẹ nhàng điểm một cái. Ầm ầm, năm cái tử sắc cự chỉ bỗng nhiên xuất hiện ở chân trời. Hoành gánh ở trong thiên địa, giống như năm cái trống trời trụ lớn. Mỗi một cái ngón tay đều có mấy trăm trượng lớn nhỏ. Mang theo xé rách thiên địa uy năng, chấn áp Hoàng Kim Cự Nhân. Thật là khủng khiếp chiêu thức. Mục Tĩnh Hàm thần sắc kinh hãi, tâm thần bị năm cái cự chỉ uy năng chấn nhiếp. Nàng làm sao cũng không ngờ tới, Vương Thần còn có dạng này át chủ bài. Cái này, Hoàng Kim Cự Nhân trừng nứt hai mắt, trong con mắt cũng tận là kinh dị chi sắc. Nghĩ không ra một cái nho nhỏ linh hải cảnh võ giả có thể phát ra khủng bố như vậy công kích. Tạch tạch tạch, hắn thân thể bị năm ngón tay khí cơ khóa chặt, không thể động đậy chút nào. Năm cái cự chỉ oanh kích chưa đến, thân thể của hắn liền xuất hiện đạo đạo vết rách. Ầm ầm ầm, Hoàng Kim Cự Nhân thân thể bị cự chỉ nghiền nát. Năm ngón tay công kích rơi vào một tòa sáp thiên trên cự phong, cả ngọn núi trực tiếp san thành bình địa, thiên địa đều tùy theo rung động. Đây là Vương Thần mẫu thân lưu cho hắn lớn xé trời tay. Năm ngón tay chấn càn khôn chính là lớn xé trời tay thức thứ năm. Muốn phát ra một thức này công kích, lực lượng của thân thể nhất định phải quá ngàn tượng. Hắn cũng là khó khăn lắm xử xuất một chiêu này. Giờ phút này thể nội đã rỗng tuếch, muốn đột phá. Vương Thần thân thể run nhẹ nhẹ, thể nội linh khí cùng lực lượng của thân thể tiêu hao quá lớn. Hết lần này tới lần khác lúc này, hắn cảm nhận được đột phá khí cơ. Đây chính là chiến đấu mang tới chỗ tốt. Trực tiếp đột phá đi. Vương Thần bốn phía nhìn một chút, gặp bốn phía cũng không có cái gì người. Thế là cũng không đang do dự, dự định ngay tại chỗ đột phá. Hắn đã là linh hải 8 tầng võ giả, lại đột phá chính là linh hải 9 tầng. Đây cũng là linh hải cảnh cảnh giới cuối cùng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,